vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 515, mưa to. Là thời điểm hiện ra một cái chi thức lực lượng. Takasisu tung bay ở không trung, hai cánh tay nâng lên, từ trong lòng bàn tay tuôn ra hai cỗ hàn lưu. Một cỗ hàn lưu nhanh chóng lên cao, tại rừng rậm trên không chiếm cứ lớn mạnh, nhanh chóng hình thành một đầu không khí lạnh mang. Ngay sau đó một cái khác đầu hàn lưu xông vào trong ngọn lửa. Mặc dù thấp xuống thế lửa, nhưng không cách nào trực tiếp dập tắt. Bất quá Takasisu mục đích cũng đạt tới. Hàn lưu gặp nóng nhanh chóng biến thành hơi nước, sau đó tại nhiệt lưu thôi thúc dưới bay lên bầu trời. Rất nhanh liền cùng trên bầu trời hàn lưu mang gặp nhau. Nóng ướt không khí gặp được hàn lưu, vẻn vẹn vài phút thời gian, lấy Takasisu làm trung tâm, như chút nước mưa to bắt đầu hạ xuống, đồng thời không ngừng diễn sinh ra đi, hướng phía rừng rậm chung quanh khuếch tán. Ngoặc kép, thật sự là thần kỳ, đây là ma pháp gì? Tinh linh đội trưởng há hốc miệng nhìn xem không trung Takasisu. Thân thể đã bị nước mưa ướt nhẹp cũng không có để ý. Trong lòng tràn đầy chấn kinh, mặc dù tinh linh cũng là am hiểu ma pháp chủng tộc, nhưng là trực tiếp chế tạo như thế lớn phạm vi thời tiết trạng thái còn là lần đầu tiên gặp. Đơn giản không thể tưởng tượng, mưa to hiệu quả rất tốt. Hỏa diễm dần dần bị dập tắt, lộ ra bên trong đã đốt cháy khét cây cối đại địa. Takasisu tích xúc phóng ra hàn lưu, không trung nước mưa bắt đầu xen lẫn hạt nhỏ mưa đá, cấp tốc giảm xuống trong rừng rậm nhiệt độ không khí. Còn sửng sốt làm gì? Còn không mau đi tổ chức tộc nhân của các ngươi tiến hành cứu viện. Canet đối với tinh linh đội trưởng hô to. Tinh linh đội trưởng kịp phản ứng, xoay người phất tay mang theo thủ hạ nhanh chóng rời khỏi. Bò, o, ta cũng muốn đi thu thập những gan to bằng trời đó phóng hỏa người. Phần ân tình này, đằng sau ta sẽ nặng nề nói tạ ơn. Gặp lại, Umbra nâng lên chính mình cự truy. Đối với Canet nhẹ gật đầu sau xoay người rời khỏi. Một bước một cái dấu chân biến mất tại màn mưa ở trong. Growth Flores rất lớn, là loại kia khó có thể tưởng tượng lớn. Takasisu mặc dù chế tạo nước mưa dội tắt hỏa diễm, nhưng phạm vi vẫn là có hạn. Takasisu cũng là tận lực, toàn lực thi triển phía dưới vượt qua mấy trăm dặm phạm vi bị nước mưa bao phủ. Bất quá, đây cũng chỉ là Grand Flores rừng rậm diện tích một phần nhỏ. Ngoài ra còn có rất lớn diện tích còn đặt mình vào giữa biển lửa. Nhưng may mắn là, khi nhìn đến trong rừng rậm vị trí lửa lớn đã bị dập tắt về sau, trong rừng rậm chủng tộc bắt đầu có ý thức hướng trung tâm tới gần, tiến vào màn mưa tránh né lửa lớn. Các tinh linh cũng đã tổ chức tiêu diệt phóng hỏa phạm, đồng thời cứu viện những tộc quần khác. Rất nhanh, màn mưa bên trong giải đất trung tâm liền biến thành tương đương náo nhiệt. Một ít có tổn thương không có tổn thương tộc đàn ở chỗ này nghỉ ngơi, cảm thán chính mình sống sót sau tai nạn, đồng thời thống hận lần này phóng hỏa người. Mà tại cùng trong lúc nhất thời, tinh linh nhất tộc vương tộc tụ tập ở đây, bắt đầu một hồi liên quan tới nạn cháy tinh linh hội nghị. Bây giờ, trung ngoại vây khu vực đã hoàn toàn biến thành biển lửa. Cứ như vậy đốt xuống, chẳng mấy chốc sẽ biến thành một phiến đất hoang vu. Vô số chủng tộc sinh linh làm mất đi gia viên. Một tên nhìn qua tuổi còn trẻ, nhưng là tuổi thật tại trong tinh linh tộc bài danh phía trên, hơn nữa còn là trưởng lão chức tinh linh soái ca yêu sầu nói ra. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu như không có chúng ta nhân loại minh hữu hỗ trợ thành lập màn mưa, chúng ta mảnh này giải đất trung tâm cũng đem không còn tồn tại. Bây giờ không phải là yêu thương gia viên bị hao tổn thời điểm. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải thương lượng. Một tên khác tinh linh trưởng lão nói ra. Không sai, bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn. Mấy trăm năm trước, Đại Ma Pháp Sư Mao hy sinh chính mình cho chúng ta chế tạo cái này che chở chỗ. Hắn dùng tất cả lực lượng chế tạo rất nhiều lớn ma pháp trận. Những thứ này ma pháp trận có thể cách trở ngoại nhân thăm dò. Để chúng ta tinh linh tộc có thể ổn định phát triển nhiều năm như vậy. Nhưng là hiện tại, một tên trưởng lão sắc mặt mang theo phẫn nộ. Theo báo cáo, đã có hơn phân nửa ma pháp trận bị phá hủy. Khẳng định là có người cố ý chế tạo nạn cháy gây ra hỗn loạn. Mục đích đúng là vì phá hủy ma pháp trận. Lời này vừa nói ra, tất cả tinh linh cũng vì đó động dung. Lớn ma pháp trận là tinh linh duy trì yên ổn sinh hoạt căn bản một trong. Bây giờ lớn ma pháp trận bị hủy, cái này khiến tất cả tinh linh đều không thể an tâm. Nạn cháy cùng phá hư ma pháp trận người khởi xướng đã đang tìm kiếm truy kích. Thú vương đại nhân thế nhưng là tích lũy đủ kinh xuất thủ. Đã không biết có bao nhiêu phóng hỏa phạm bị sừng trâu đâm chết. Nếu như có thể tìm tới phóng hỏa phạm người khởi xướng, nói không chừng có thể ngăn cản lớn ma pháp trận hư hao. Không phải vậy, không phải vậy, các tinh linh cũng đã nghĩ đến dự tính xấu nhất. Lớn ma pháp trận không chỉ có là ẩn tàng tinh linh tộc bảo hộ, đồng thời cũng là chèo trong cái này đáy biển thế giới trụ cột. Đại lục tại bầu trời chi hải phía dưới, cho nên cũng được xưng là đáy biển thế giới. Nếu như không có lớn ma pháp trận, bầu trời chi hải có thể sẽ lần nữa rơi xuống. Cái kia đem là chân chính thế giới hủy diệt. Vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh, tinh linh vương người cao tầng đã quyết định dùng đại ma pháp sư Mao lưu truyền xuống phương pháp, dùng tính mạng của mình làm hiến tế, chữa trị những cái kia hư hao ma pháp trận. Chúng tinh linh lâm vào trầm mặc. Bọn hắn biết được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng bọn hắn ánh mắt kiên định, hiển nhiên đã làm tốt vì tộc đàn hy sinh chuẩn bị. Sau đó đúng lúc này, báo cáo, người bảo vệ đại nhân tại phong thúc bộ lạc khu vực phát hiện địch nhân. Hiện tại đang giao chiến. Một tên tinh linh chạy tới báo cáo. Cái gì? Tìm được. Nhanh, trợ giúp. Các tinh linh ra lệnh một tiếng. Hơn 10 người đỉnh tiêm tinh linh chiến sĩ hướng phía báo cáo phương hướng xuất phát. Cùng lúc đó, trải qua cấu tứ cùng nếm thử, đã đem ma lực cùng tinh thần lực trộn lẫn tại nước mưa ở trong Takasisu. Nghe, cùng, nhìn, đến tinh linh cao tầng đối thoại. Mưa mịn nhãn không tiếng động, có thể nói là tốt nhất bí mật nhất dò xét thủ đoạn. Loại tình huống này để Takasisu nhớ tới Naruto bên trong bên lục đạo thủ đoạn. Xem như tham khảo, hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng nguyên lý khác biệt. Ganet, chúng ta cũng đi nhìn xem. Nơi này đã không cần ta duy trì. Phóng liên tục lâu như vậy hàn lưu. Bây giờ không trung mây mưa đã hình thành quy mô. Coi như không có Takasisu khống chế cũng có thể dưới rất lâu. Takasisu vẫn là rất hiếu kỳ tinh linh nói tới cái kia phóng hỏa ma pháp sư là ai. Alice, mặc dù ngoại trừ nàng khả năng không có người khác. Đi xem một chút đi. Ta cũng muốn biết, có thể làm ra tàn nhẫn như vậy chuyện người là ai. Canet nắm chặt nắm đấm của mình, tựa hồ đã không nhịn được muốn đánh người. Takasisu cười cười, sau đó đưa tay bắt lấy Canet tay. Thân ảnh lóe lên hai người biến mất. Thời khắc này trong rừng rậm khu vực bên ngoài, kỳ thật đã đốt gần đủ rồi. Tất cả thương thiên đại thụ đều đã đứt gãy thành than. Mặt đất đều là một mảnh cháy đen. Phong thúc bộ lạc là tinh linh tộc một cái bộ lạc tên. Cái này tộc đàn am hiểu sử dụng hòa phong có liên quan ma pháp. Am hiểu nhất là gió trói buộc ma pháp. Chúng chiêu mục tiêu sẽ bị gió lốc trói buộc không cách nào động đậy. Nơi này lúc đầu cũng là một mảnh điềm tĩnh mỹ lệ cảnh sắc. Bây giờ đã bị hoàn toàn phá hủy, nhà trên cây bị đốt cháy hầu như không còn. Các tinh linh cũng đã rút lui, chỉ còn lại một phiến đất hoang vu.